Tiểu thư siêu quậy gặp thiếu gia cứng đầu. Chương 4, oan gia gặp mặt. Góc truyện audio.com. Nó trong bộ đồng phục BLUESTAT trông đẹp hẳn hơn. Cứ như một thiên thần vậy. Mỉm cười với chính mình, nó bước ra khỏi phòng TAC, lời suýt xoa của kẻ hầu ưng hạ. Tiểu thư đẹp thật, như nàng công chúa vậy đó. Nó cười, lâu lắm nó mới cười tươi như vậy. Kể từ ca khứ ca hay đến với nó. HP vụt đến rồi vụt đi. Bảo Nhi xinh đẹp, nghe đi ti đi Bảo Nhi. Bảo Nhi XJS đẹp, nghe đi ti kìa Bảo Nhi XJS đẹp. Nó loay hoay tìm chiếc đi ti rồi nhấc máy. Alo, con gái, Papa XL, vì bận chuyện đột xuất, Papa ca đua con đến TAZDC. XL con gái yêu NS, ta sẽ gửi cá cho con sau. Bye bye con gái, alo, alo, pa nó gác máy, trong khi nó chưa nói đờ si tiếng nào thất vọng, để tôi gọi cho phu nhân đưa tiêu thư đến trường, ca cần đâu, dù chú có gọi mami tôi vẫn bận thôi, ok tôi tự đi được rồi, ca cần chú đưa tôi đến trường đâu, nhưng mà ông chủ ca thích như rét, nếu papa tôi ca thích đã ca bỏ mặc tôi ngày đầu tiên như thế này rồi. Nói rồi nó bước đi. Ca chờ ưng quản gia lấy xe, trước cổng BLUESTAT, nó cứ miên man suy nghĩ, thất vọng versus fame, nó đang dỗi, bỗng trước mặt cứ có bóng ưng chen vào cổng, cứ xô đẩy nó ra phía sau, nó lỡ chân va phải ưng phía sau rớt hết sách vỡ. Luống cuống ca, nó cúi xuống nhặt sách, miệng lẩm bẩm ca biết ết hơn nay nó xui thế. Xin lỗi cậu, tớ ca cố ý đâu. Ca có gì, tôi biết mắt cậu ca mọc ở phía sau lưng. Giọng nói ét uân uân thế. Nó ngẩng mặt lên, là anh, cô, cả hai đồng thanh la lên. Cô giỏi lắm, đúng là sao chổi mà. Lần nào gặp cô tôi cũng xui xẻo hết. Chứ anh tưởng tôi muốn gặp anh làm SCT. Chứ ét nửa, làm ơn lấy gương soi lại mặt mình đi thóc thì lúc nâu lúc đó. Mắt thì to thòi lòi. Miệng thì bé tí, da gì hơn da con gái. Đúng là công tử bột. Cô, làm ơn đi, hết anh cứ để tôi nói hoài rét, tôi ca cần đứa cháu lớn thế này đâu. Ok, hứ, cô giỏi lắm, đợi mà xem, nó vênh mặt lên, tôi chờ xem anh có bản lãnh gì. Đồ ông cụ non, cô, tôi thế nào, đáng yêu lắm phải ca. Nó thè lưỡi trêu hắn rồi bật cười để lộ má lúm đồng tiền sâu hùm hắn nhìn nó. Có chút bối rối, nhìn gì, chưa thấy ưng đẹp hả? Ưng đẹp thì tôi thấy nhiều rồi còn ưng như cô thấy lần đầu mới gặp. Đúng là đồ thần kinh. Hai bên đang tranh đấu võ mồm kịch liệt thì tiếng bảo vệ reo lên. Hai nanogram có vào ca ca tôi đóng cửa à, có chứ? Cả hai đồng thanh la lên. Hắn bước vào cổng nhưng bị nó níu lại. Và nó đi vào TAC. Ca kên thè lưỡi trêu hắn lần nữa. Hãy đợi đấy, hắn hét lên, phòng lớp 10A, cả lớp nghe cô thông báo. Lớp chúng ta hôm nay sẽ có một hecto dây mới. Bạn ấy là du học Sco, mong cả lớp sẽ giúp đỡ bạn mới. Cô giáo ra hiệu cho nó bước vào. Chào các bạn, mình là Hoàng Gia Bảo Nhi. Cả lớp cứ bla, bla, bàn tán xôn xao về nóng thì nói nó XJS như thiên thần. Ưng thì nói nó kiêu kỳ bla, bla. Cô xếp cho nó xuống ngồi bàn thứ hai từ dưới đếm lên. Bên cạnh là một bạn nữ có vẻ khá hiền. Chào bạn, mình là Tiểu Ni, hai, mình là Bảo Nhi, chấm, hì, chúng mình làm bạn nha. Ok, nó lên đờ si ân bạn đầu tiên. Rất thích thú, và cũng hài lòng nữa. Giờ nghỉ chưa, bê kỳ, hình như TAZ mình mới nhận SS mới. Nghe nói XJS lắm. Trọng hiếu tình, sao cậu cứ làm nhảm thế ca biết, luận gì tới tụi mình, ừ thì mình chỉ thắc mắc thôi, học lớp 10A đấy, thôi nhás, ok, ok ca nói nữa, Bảo Nhi, tụi mình xuống căng tần mua một ít cà vặt đi, rồi mình dẫn bạn đi thi ẩm oan trường, ok, căng tần, excuse me, bạn có thể nhường đường cho tớ đi ca, nó nói versus ân Ceterai đang cản đường mình. Tên đó quay lại, bùm bùm bùm chát, lại là cô, trái đất tròn thật, hai nanogram uốn nhau ép Tiểu Ni hỏi nó. Tại Nika biết, mấy hơn nay, mình cứ bị một cái đuôi bám theo ca buông. Một cái đuôi vô cùng xấu xí. Nó vừa nói vừa trợn mắt nhìn hắn. Cô nói ai là cái đuôi? GT, nè, tôi đâu có nói anh nhanh tự nhận đó thôi. Hắn ta tức sắp chào tiết. Quay sang Tiểu Ni, chào bạn, mình biết, bạn là Trang Lạc Kỳ. Hội trưởng hội học sinh trường BLUESTAT kiêm hot boy nổi trôi. Bạn có rất nhiều fan hâm mộ và, mình có thể biết tên bạn The Sika. Mình là Tiểu Ni, tên thường, vâng cũng DT Hương nữa. Ca giống ai kia, hắn vừa nói vừa liếc mắt về phía nó. Ai kia thế nào, ai kia vẫn đỡ hơn ai kia nữa. Tự cao tự đại, hứ, cô hãy đợi đấy, đây là SS mới của lớp Ni. Bạn ấy tên Bảo Nhi, The Si Lam, SS mới hả, cô sẽ chết versus tôi, hắn vừa nghĩ vừa tưởng tượng. Anh Kỳ à, tôi xin anh hãy tha cho tôi. TAC kia tôi có mắt ca tròng. Xúc phạm tới anh, tôi xin đền bù tất cả thiệt hại của anh về vật chất lẫn tinh thần. Cô nghĩ dễ dàng như dậy ép tôi, xin lỗi. Tôi sai rồi, ha ha ha, ê, anh bị mộng du hả? Tự nhiên đứng đó cười một mình. Hè hem, chào Ni nha, hôm, gặp, hắn bỏ đi nó thì Cao Ân ném cho hắn cái lườm sắc bén. Hi, cậu ấy chào tớ kia, thích thật, cậu thích hắn ta lắm à? Vừa từ lúc mình mới về Blue Star Tank ấy ca những đẹp trai, thể thao lại rất giỏi, còn rất cơ lang nữa, thôi thôi, mình ca muốn ngơ về cái tên đầu heo đó nữa. Nó versus Tiểu Ni vô căng tần ngồi ăn rùi tám về CS của nó bên Mỹ. Hôm sau, nó quyết định rút hồ sơ của Bảo Nhi tại BLUESTAT và thay vào đó là hồ sơ của cậu con trai gia tộc Hoàng gia. Hoàng gia bảo, nó sẽ cãi Trang, và ở lại học nội trú. Chuyện này, chỉ có nó Vis Triều Ni biết và đó là bí mật của hai nanogam họ. Phòng nội trú nam của BLUESTAT. Bạn là SS mới hả? Mình cùng phòng với bạn. Mình tên Trọng Hiếu Tình. Mình là Hoàng Gia Bảo. Mình versus bạn ở cùng P. Có gì giúp đỡ nha? Mà nè, bạn KDC, SAKK có gì? Vì nó là KDC nhìn trộm nó tắm. KDC tiếp cận nó. Nhưng hát nó là Katerai mà. Lo gì, Hiếu Tình, của Kỳ, mày đó hả? Tao mới coi danh sách P trọ. Nó quay lại, ôi giời ơi, lại là tên chết bầm đó oan gia. Đúng là oan gia mà. Đây là bạn cùng P versus tao. Tên Hoàng gia bảo, nó nhìn hắn, xẹt xẹt xẹt, thịch thịch thịch, tim nó đang sắp rớt ra. Chúa ơi, trời ơi, nữ oa ơi cứu lấy con, lần này con sẽ trả ơn một con gà uê ca là một con heo uê. Nhìn cậu, sao tôi thấy quen ca, hắn nhìn nó hồi nghi phục nhận ra. Chào, tớ chưa gặp cậu lần nào cả, nhưng tớ nhớ đã gặp cậu ở đâu rồi. Chắc ca đâu, cậu nhìn nhầm ân rồi. Bla, bla, suy nghĩ mình gặp hắn ở đâu rồi kìa. Nhớ nhớ nhớ, nhớ rồi không nhóc đó, cậu là con nhóc đó. Cậu nói gì vậy, Bảo Nhi, cậu là mụ phù thủy đó. Nga sex giấy ế đẹp dịu dàng rét mà hắn dám kêu là phù thủy. Đáng ghét mà hưng, tê tê, à tớ biết rồi. Cậu nói Bảo Nhi đúng ca, thực ra thì, tớ là A trai SJS đôi của nó. Hi tê tê, anh trai SJS đôi hả? Thảo nào giống nhau rét. Sorry tớ nhầm, à ca có gì, chỉ cần sau này cậy đừng nhầm N, cậu nhầm rét là chết người đó. Sao cơ, bà ca có gì, tớ thấy nóng ca, vào phòng tắm nha, nhìn cậu ta bẽn lẽn, giống con gái ca à, mày điên à, cần gái mà ở chung P, versus tao. Cũng đúng, tối đi ba nghe mày, ok, dết tao về phòng đây. Phù, cuối cùng cũng thoát nạn, đội ơn trời con sẽ ghi nhớ ơn này đến chết mới thôi. Con mà rơi vào tay đầu heo đó chỉ có chết chứ ca thể hồi, nó suy nghĩ rồi thở phào nhẹ nhõm. Cách chương.